Mà Thế Đại trở về. Chương 1791, chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại là phốc phốc một tiếng, bên cạnh vũng bùn bên trong lần nữa leo ra một người. Là nữ nhân, đội trưởng. Nơi xa Hắc Mang chiến đội thành viên lập tức nhận ra đây là Giang Lăng Nhược. Nguyên một đám kích động vạn phần. Từ Phong hết lần này tới lần khác đầu. Lúc này cười nói, như thế ngu xuẩn, bị zombie bắt được. Giang Lăng Nhược chà chà trên thân dơ bẩn. Phản kích, ta là vì cứu ngươi mà ngộ hại. Như không phải là các ngươi tiểu đội thứ nhất khư khư cố chấp. Người khác làm sao lại mắc lừa. Ngay sau đó rất nhanh. Lộ Băng Trạch, Tưởng Thiên Khánh mấy người cũng từng cái được cứu ra. Bọn họ nguyên một đám theo vũng bùn bên trong leo ra. Chậm rãi thần hậu thực sự khó có thể tìm lý do giải thích chính mình sai lầm. Chỉ có thể an tĩnh đựng người câm. Lúc này Sở Hàm đã chặt tới cái cuối cùng màu đen nổi mụt. Mà tất cả biến mất nanh sói chiến đoàn thành viên đều đã ở đây. Cái cuối cùng nổi mụt bên trong sẽ là ai không khỏi làm người hiếu kỳ. Bị liên tiếp chặt đến mấy lần thi hậu. Lúc này không chỉ mất đi duy trì năng lượng, càng là làm bị thương căn bản. Chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Còn thừa zombie quần cùng phi hành zombie cũng tập thể chạy tới. Muốn ngăn cản Sở Hàm. Hung ác, Từ Phong đã sớm biệt khuất tới cực điểm. Lớp vải lót mặt mũi toàn mất hết, hắn tự nhiên là nhịn không được. Tại chỗ thì xông đi lên. Một người tại một đống zombie bên trong triển khai đồ sát. Cho dù là phi hành zombie tới cũng bị nổi giận Từ Phong nhất thương đánh chết. Giang Lăng Nhược cũng không cam chịu yếu thế. Tay cầm lưỡi hái nhảy lên. Mượn từng cái zombie đầu nhảy đến không trung. Trực tiếp cùng phi hành zombie chém giết. Hai người một cái so một cái hung ác. Đem đáy lòng phẫn nộ toàn bộ phát tiết trong chiến đấu. Đánh gọi là một cái thoải mái đầm đìa. Không bao lâu mặt đất thì chết một mảnh zombie thi thể. Tử trạng càng là thảm làm cho người giận sôi. Nơi xa nanh sói chiến đoàn thành viên vui đến phát khóc lại kích động vạn phần. Bọn họ vất vả chiến đấu đến nơi đây. Rốt cục nhìn thấy đám đội trưởng bạo phát. Một bên khác Sở Hàm. Thì là đem cái cuối cùng nổi một người bên trong cứu ra. Chỉ là cái này người thân phận lệnh hắn cũng sững sờ nửa ngày. Ngươi làm sao tại cái này? Hắn hỏi. Quảng cáo. Tối như mực bùn nhão bên trong lộ ra một cái đầu. Nháy mắt mấy cái sau có chút mê mang. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sở Hàm lão đại, Lộ Băng Trạch khôi phục một số nguyên khí. Lúc này cũng trở về đến hắn trạng thái bình thường. Trực tiếp đi tới nhìn qua người này trêu đùa. Nha, Liệp Giả Liên Minh người bị zombie chộp tới làm thanh niên khỏe mạnh a, cái cuối cùng nổi một người bên trong. Chính là biến mất đã lâu Bát Nguyệt. Bát Nguyệt theo đầm lầy bên trong leo ra. Sờ sờ đầu, nói, ta chấp hành nhiệm vụ tới, không biết tại sao lại bị người đánh ngất xỉu, bất quá đây là nơi nào? Đúng, các ngươi Nam Bắc đường ranh giới chiến đấu đánh xong sao? Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều là sững sờ. Này thời gian tuyến tựa hồ chênh lệch có chút đại a, Sở Hàm nhíu mày lại. Hỏi, ngươi ở nơi đó chấp hành nhiệm vụ? Đạn thị khu vực bên cạnh một cái trấn nhỏ. Bát Nguyệt thành thật trả lời. Trực giác nói cho hắn biết sự tình có chút kỳ quặc. Sở Hàm cùng Tưởng Thiên Khánh nhìn nhau. Đều nhìn đến trong mắt đối phương kinh nghi. Bát Nguyệt trí nhớ còn tại mấy tháng trước đường ranh giới đại chiến. Mà một lần cuối cùng xuất hiện địa phương càng là tại đoạn thị khu vực xung quanh. Dài như vậy khoảng cách lâu như vậy thời gian. Hắn đều bị vây ở nơi chôn xương. Đây là đâu? Bát Nguyệt lăng đầu lăng não nhìn lấy chung quanh. Đối cái này tràn đầy màu đen lạ lẫm địa phương tràn ngập mê hoặc. Ngươi không biết là người nào đưa ngươi đánh ngất xỉu. Sở Hàm bắt được vấn đề quan trọng. Không biết, Bát Nguyệt lắc đầu. Một mình ngươi chấp hành nhiệm vụ. Sở Hàm lại hỏi. Bát Nguyệt lần nữa lắc đầu. Còn có Liệp Giả Liên Minh bên trong mấy người. Lộ Băng Trạch thực sự nhìn không được. Dăm ba câu đem lúc này tình huống giải thích một phen. Bát Nguyệt nghe được hai mắt trừng thẳng. Kinh ngạc vô cùng. Ta tại zombie sau trong bụng. còn giam cầm hơn mấy tháng. Ta đi vậy ta mấy tháng này ăn cái gì uống gì? Ta làm sao còn sống? Liệp giả liên minh băng liệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Hàm cười lạnh. Chỉ sợ cùng ngươi đồng hành những người kia căn bản không có báo cáo ngươi mất tích tin tức. Mà các ngươi liệp giả liên minh nội bộ cũng nhất định có quỷ. Xem ra Liệp Vương lựa chọn tạm thời ẩn lui không phục xuất. Thật đúng là chính xác vô cùng. Bát Nguyệt căn bản không nghe thấy Sở Hàm đang nói cái gì. Cả người đều vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Càng là mình chính bản thân chỗ nơi chôn xương trung tâm sự kiện này. Lúc này Thi Hậu lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Nó chỉ là thụ thương. Cũng không có bị Sở Hàm mấy cái búa chém chết. Mà những vết thương kia tuy nhiên đẫm máu lại cũng đã tại khép lại bên trong. Thi Hậu đã được xưng là Thi Hậu. Tự nhiên có hắn zombie không có năng lực. Lúc này nơi xa đại chiến cũng đã kết thúc. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược tựa như tại so đấu. Dùng cực tốc độ kinh khủng đem tất cả zombie chém giết hầu như không còn. Thậm chí ngay cả một cái đệ nhị zombie chim đều không có để lại. Nơi xa nanh sói chiến đoàn đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường giống như chết an tĩnh. Sở Hàm hướng về Từ Phong bọn người hết lần này tới lần khác đầu. Trước tiên đem những người kia làm thịt. Vừa dứt lời, còn không có tận hứng Từ Phong liền đi đầu mà lên. Giang Lăng Nhược bọn người theo sát về sau. Đám đội trưởng sử xuất chiến lực lớn nhất. Lập tức thì hướng về Thi Hậu khởi xướng tấn công mạnh. Thi Hậu tự thân chiến lực cũng không mạnh. Những cái kia nó dựa vào sinh tồn xúc giác cũng bị khảo hạch vách đá bỗng nhiên xuất hiện trọng thương. Không có thời gian khôi phục dưới tình huống. Chỉ có thể bị động bị đánh. Huống chi nanh sói chiến đoàn cái này mấy tên đội trưởng chiến lực một cái thi đấu một cái cao. Hung mãnh như vậy công kích phía dưới. Cơ hồ không có tốn bao nhiêu thời gian liền bị chặt thành khối vụn. Không phải đơn giản một mệnh ô hô. Mà chính là trả thù tính đem Thi Hậu cái này thân thể khổng lồ chém thành khối vụn. Quảng cáo, hiện trường tương đương huyết tinh bạo lực. Thậm chí còn có không ít chiến đội thành viên đều nhìn xong chân như nhũn ra. Bị đám đội trưởng hung hãn sở kinh. Còn lại người càng là khắc sâu hiểu được bình thường tại cùng bọn hắn một dạng huấn luyện cùng tác chiến những người đội trưởng này. Đến cùng có bao nhiêu biến thái cấp mạnh. Sở Hàm lại trong lúc này trầm mặc không nói. Dù là nhìn lấy Thi Hậu bị điên cuồng phát tiết đám đội trưởng cắt thành khối vụn. Trong đầu hắn suy nghĩ nhưng như cũ là hắn vấn đề. Là ai đem Bát Nguyệt mang tới nơi này? Zombie Vương. Không đúng. Thời gian không ăn khớp. Như vậy trừ Zombie Vương. Cùng cái kia vị ca ca dị chủng Vương. Còn ai vào đây cùng Zombie có hoạt động? Chôn xương chi chiến tại Thi Hậu sau cùng một khối thân thể bị thiêu đốt thành cho về sau. Liền tuyên cáo thắng lợi. Chỉ là nanh sói chiến đoàn một trận chiến này lại nỗ lực cực thê thảm đau đớn đại giới. Chưa bao giờ có lần nào đại chiến để bọn hắn tổn thất nhiều như vậy thành viên. Chỉnh một chút 9 vạn người hy sinh. Lưu lại một phê bộ đội. Ở chỗ này xây khu vực. Sở Hàm tại trước khi đi bỗng nhiên phía dưới quyết định như thế. Vâng, Lưu Ngọc Định gật đầu, ngẫm lại vẫn là đặt câu hỏi. Nhưng là vì sao, nơi này không phải đã bị chúng ta đồ sao? Ta cảm thấy nơi này lại cổ quái. Sở Hàm không biết vì sao, vẫn như cũ cảm thấy không ở nơi này tiến hành khống chế. Không lâu tương lai nơi chôn xương sẽ còn lần nữa trở thành zombie sao huyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.